Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, vừa đấm vừa xoa. Thị chính cao ốc phụ cận độc lập đệ nhất sư sư bộ bên trong. Sư trưởng, Tuần Thành Vĩ cùng hắn từng đoàn dài tiết chính đến. Cảnh vệ tiến đến thông báo một tiếng, để bọn hắn vào, Tần Vũ ngẩng đầu trở lại. 2 phút sau, Tuần Thành Vĩ, tiết chính hai người tại cảnh vệ binh dẫn đầu hạ vào nhà. Ai u, Tuần Lữ trưởng, tiết đoàn trưởng, sư bộ vương tham mưu, lập tức gương mặt tươi cười đi tới. Cảnh vệ, lấy thêm 2 tấm cái ghế, pha chút nước trà. Tuần Thành Vĩ cùng tiết chính hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Xoay người ngồi ở tới gần cổng vị trí, cũng không có nói chuyện trước. Chờ một chút, sư bộ sự tình tương đối nhiều. Vương Tham Mưu ngồi tại hai người bên cạnh, cười nhẹ nói ra, chờ một chút, chúng ta sư trưởng muốn cùng hai vị tâm sự. Tuần Thành Vĩ chậm rãi gật đầu, thế nào, người trong nhà cùng các ngươi đơn độc liên hệ đi. Vương Tham Mưu chủ động cùng bọn hắn bắt chuyện, liên hệ, Tuần Thành Vĩ lên tiếng. Tuần Lữ A, sư bộ làm như thế, là phòng tiểu nhân không phòng quân tử, tuyệt đối không có ác ý. Vương Tham Mưu rất hay nói ra, các ngươi quân tình bộ môn đám người kia, trợ lý nhi quá bỉ ổi, chúng ta không có cách nào a. Tuần Thành Vĩ nhìn thoáng qua cách đó không xa Tần Vũ, cũng cùng Vương Tham Mưu hàn huyên, báo cáo sư trưởng, khu 8 cố hệ bộ tư lệnh điện báo, vị sĩ quan truyền tin từ giữa phòng đi ra, cầm văn kiện đi tới Tần Vũ bên cạnh, đọc, Tần Vũ cắm tay. Mặt không thay đổi trở lại, thông tin sĩ quan nhìn thoáng qua Tuần Thành Vĩ về sau. Thấy Tần Vũ không có phản ứng, lập tức thì thầm, Lâm Thành tướng quân thứ 2 dã chiến quân, 378, 379 lượng cái đoàn, sẽ ở sau một tiếng đến xuyên phủ đường biên, hỏi thăm chúng ta có đồng ý hay không tiếp nhận hiệp trợ đóng giữ. Đồng ý, Tần Vũ nâng cầm lên, trở lại. Khu 7 Trần Hệ Điện Báo. Sĩ quan nhìn xem trang thứ 2 báo cáo nhắc nhở lần nữa một câu Tần Vũ. Đọc, Tần Vũ vẫn không có tị húy Tuần Thành Vĩ hai người. Đối phương phát tới 2 phần danh sách. Một phần là lấy Quách Kiến Phi cầm đầu quân địch quân tình danh sách nhân viên. Tên này đơn thượng nhân viên có 25 người. Đều là trực tiếp tham dự Ply Cảng sự kiện. Liên minh châu Âu EU khu sự kiện. Cùng nhằm vào Diêm Đảo sự kiện người phụ trách. Sĩ quan lời nói tường tận nói. Xử quyết, Tần Vũ dừng lại một cái. Nhíu mày trở lại, để cảnh vệ liên làm. Vâng, sĩ quan sau khi gật đầu. Tiếp tục nói ra, phần thứ 2 danh sách. Là cửu giang quân chính yếu viên. Chính ép quan viên danh sách. Trần Hệ đề nghị chúng ta xét xử lý. Không có rảnh xử lý. Tần Vũ khoát tay đáp. Đem danh sách giao cho tân nhất tăng cường bao quanh bộ. Để bọn hắn nên bắt thì bắt, nên nhốt thì nhốt, chờ Trần Hệ bộ đội vào thành. Đem người giao cho chính bọn hắn xử lý. Tới gần nơi cửa, Tuần Thành Vĩ cùng tiết chính hai người. Không hiểu xuất mồ hôi chán. Nội tâm căng thẳng không ngừng liếc trộm Tần Vũ. Còn gì nữa không? Tần Vũ nhúng tay nhìn xem thông tin sĩ quan hỏi. Không có, sư trưởng. Đi thôi, Tần Vũ khoát tay áo. Sĩ quan rời đi, Vương Tham Mưu mới lập tức đứng dậy. Cười nói ra, sư trưởng, Tuần Lữ trưởng cùng tiết đoàn trưởng tới. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Tâm sự, hai người đứng dậy. Cảnh vệ thay bọn hắn xách cái ghế. Đi tới Tần Vũ ngồi xuống bên người. Nam Thượng Hải sự tình, không phải nhằm vào các ngươi. Tần Vũ thái độ hòa ái hướng về phía Tuần Thành Vĩ cùng tiết chính. Nói ra, ta một mực rất chán ghét cầm người ngoài cuộc nói chuyện. Nhưng các ngươi quân tình bộ môn, tựa hồ liền sẽ không dùng cách thức khác giải quyết vấn đề. Buộc ta lưu bêu danh A, Tuần Thành Vĩ chậm rãi gật đầu. Vương Tham Mưu ở bên cạnh cho đám người rót nước trà. Tần Vũ đánh giá hai người. Tiếp tục nói ra, cửu giang chuyện. Tuần Lữ trưởng cùng tiết đoàn trưởng thời gian, chỉ sợ không dễ chịu lắm đi. Tuần Thành Vĩ do dự một chút, ta muốn hỏi một cái Tần sư trưởng, xử lý như thế nào chúng ta đám này tù binh? Ta thả các ngươi có thể, nhưng khu 7 thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, quân bộ tổng chính có thể thả các ngươi sao? Tần Vũ cười trở lại, Tuần Thành Vĩ trầm mặc, Cửu Giang thành phá, các ngươi thượng tầng chính tìm không thấy cõng nổi người đâu. Tần Vũ nhúng tay trở lại, ngươi trở về, khó mà tự vệ a, nhưng ta có cái biện pháp, ngươi mang theo cảnh vệ Lữ Hạch Tâm cốt cán, nhất khối đến xuyên phủ được rồi. Chúng ta bên này cũng phải chỉnh quân, quay đầu thành lập lữ cấp đơn vị, ta còn để ngươi làm lữ trưởng, chức vị không thay đổi, đãi ngộ nha, khẳng định so ngươi tại Cửu Giang mạnh hơn. Tuần Thành Vĩ chuyện lo lắng nhất vẫn là tới, hắn vào nhà trước đó liền dự cảm đến Tần Vũ muốn nói với hắn cái này. Nhưng thân là quân nhân, nếu như hắn đồng ý Tần Vũ điều kiện, cái kia trước đó Cửu Giang thành phá sự tình liền sẽ trở nên có chút vi diệu, náo không tốt ngoại giới sẽ coi là Tuần Thành Vĩ thả đại nha 300 dũng sĩ vào thành lâm trận làm phản, cái này tiếng xấu đối với quân nhân chuyên nghiệp đến nói chính là cả một đời rửa sạch không hết sỉ nhục. Vì lẽ đó Tuần Thành Vĩ lòng có lo lắng, ta vẫn là muốn đợi ở quân bộ tổng chính xử lý. Tuần Thành Vĩ kiên trì trả lời một câu, cái kia không quá dễ dàng a. Tần Vũ sắc mặt như thường trở lại, ngươi phải đi về, vậy chúng ta quan hệ vẫn như cũ là đối lập, khu 7 bên kia nếu như không ra cái giá trên trời, ta là sẽ không dễ dàng thả ngươi như thế lớn cái lữ trưởng. Tuần Thành Vĩ không nói gì, lão Vương a, vừa rồi Trần Hệ bên kia phát tới đại khu cục an toàn quân tình danh sách nhân viên, người nơi này cảnh vệ liên đều biết sao? Tần Vũ quay đầu hỏi một câu, khẳng định không được đầy đủ nhận biết. Vương Tham Mưu lắc đầu, Tuần lữ trưởng a, còn có vấn đề làm phiền ngươi. Tần Vũ nhàn nhạt nói ra, cái này quân tình danh sách nhân viên không có cách nào xác minh, ngươi giúp đỡ chút đi, đi trại tù binh đi theo xác nhận một cái. Tuần Thành Vĩ nghe nói như thế, biểu lộ ủy khuất mà nhìn xem Tần Vũ, trong lòng tự nhủ ngươi ti em thật đúng là tâm hắc a. Nhóm này quân tình nhân viên tất cả đều là muốn bị xử quyết, ta ti em đi theo cùng nhau đi tính chuyện gì xảy ra a. Cái này không phải là trực tiếp ngồi vững nội gian thân phận sao? Nhưng nếu không đi, mình trong tay độc lập sư, thời gian có thể tốt qua sao? Hai người đối mặt, Tuần Thành Vĩ đại não cấp tốc vận chuyển, dừng lại sau một hồi nói ra, chiến, trại tù binh, ta liền không đi. Tần sư trưởng, người mới vừa nói chuyện kia, ta là có lo lắng, nếu như ta mang theo binh đi xuyên phủ, cái kia ngoại giới sẽ cho rằng Cửu Giang cửa thành là ta chủ động mở ra. Tần Vũ châm trước nửa ngày, chuyện này ta cấp cho ngươi, ta sẽ quản các ngươi quân bộ tổng chính khách cái giá trên trời. Hắn chuộc không nổi ngươi, ngươi lưu lại chính là thuận lý thành chương sự tình. Tuần Thành Vĩ ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu, ai, mệt mỏi. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo, quay đầu hô, nhà bếp còn có ăn sao? Bày một bàn, ta cùng Tuần lữ trưởng, còn có tiết đoàn trưởng nhất khối ăn bữa ăn khuya, ta lập tức đi để người chuẩn bị. Bên cạnh, Tham Mưu đứng dậy trở lại, lão Tuần a, người đường đường một cái trọng thành chú quân lữ trưởng, bọn hắn liền trong nhà người người đều bảo hộ không được, ngươi còn cùng bọn hắn hỗn cái gì a? Bọn hắn cũng không có lấy ngươi làm chuyện con a. Tần Vũ vỗ vỗ Tuần Thành Vĩ cánh tay, ngươi cùng ta làm, xuyên phủ tiếp tục phát triển, trong vòng 5 năm, đất thục một khi xu thế lên, ngươi ngẫm lại xem này sẽ là cái gì chất lượng, ngươi lại sẽ là cái gì tiền đồ. Tuần Thành Vĩ không hiểu bị nói nhiệt huyết sôi trào, hắn thật cẩn thận suy nghĩ một chút xuyên phủ tình cảnh trước mắt. Tiết Chính nhìn xem Tần Vũ, trong lòng tự nhủ người này theo bên ngoài truyền ngôn không sai biệt lắm. Thủ đoạn có, nên hắc thời điểm hắc, nên bạch thời điểm bạch, mà lại, miệng cũng lợi hại, nói ngươi sừng sốt một chút, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.